Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2495. Chương 2495. Diệt sát. A a, từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ Mạc Uyên trong miệng truyền đến. Hắn lúc này toàn thân cháy đen, tóc đã hoàn toàn bị đốt rồi, trên thân khắp nơi đều là bị ngọn lửa thiêu trước cháy đen. Cái này không chỉ là mặt ngoài tổn thương, kia kinh khủng hỏa diễm đã xâm nhập hắn cơ thể bên trong. Còn tiếp tục như vậy, cả người hắn đều sẽ hóa thành một bộ than cốc. Mạc Uyên không hề từ bỏ, hắn muốn lao ra, nhưng là tiểu hỏa long long chi thổ tức thực tế quá mạnh. Hắn lần lượt nếm thử xông hướng mặt ngoài, lần lượt thất bại, nếu như nhất định phải kiên trì lao ra, như vậy chờ đợi hắn kết quả, chính là người còn chưa tới bên ngoài, liền đã bị đốt cháy khét. Bởi vì khoảng cách tiểu hỏa long càng gần, nhiệt độ kia liền sẽ càng thêm khủng bố. Bạch Vũ Triết, bỏ qua ta lần này, lão phu nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Nếm thử không có kết quả sau đó Mạc Uyên ở bên trong lớn tiếng hô. Hắn lúc này vô cùng lo lắng, tiếp tục như vậy không bao lâu, hắn liền muốn chống đỡ không nổi. Cái gì thiên đại bí mật? Ngươi vẫn là xuống dưới nói với Diêm La Vương đi thôi. Bạch Vũ Triết lúc này xếp bằng ở cách đó không xa, hơi khôi phục một chút khí lực. Đối với Mạc Uyên nói cái gì bí mật, căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì. Ngươi có muốn hay không biết ma huyết diếu bí mật? Mạc Uyên ở bên trong nhẫn thụ lấy vô biên thống khổ, tiếp tục hô, hắn còn không có từ bỏ. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, ma huyết diếu tồn tại, thực tế là chính đạo võ giả từng ấy năm tới nay như vậy đau nhức a. Nếu như không phải có ma huyết diếu, tà giáo võ giả có lẽ căn bản liền sẽ không xuất hiện. Hoặc là nói, dù là xuất hiện cũng hẳn là đã bị diệt mất nhiều lần. Có thể chính là bởi vì cái này thần bí lại tà ác ma huyết diếu tồn tại, lại làm cho tà giáo võ giả vẫn luôn không có cách nào triệt để diệt trừ. Bạch Vũ Triết đương nhiên muốn biết bí mật này, chỉ bất quá hắn hơi tưởng tượng, liền biết Mạc Uyên khẳng định là đang lừa chính mình. Nếu như bọn hắn biết cái gì ma huyết diếu bí mật, như vậy tà giáo võ giả thực lực chỉ sợ đã sớm phi tốc đề thăng đi. Món đồ kia mặc dù tại nhiều khi đối với kẻ xông vào cũng là không phân cái gì chính đạo tà đạo, nhưng không hề nghi ngờ, ma huyết diếu tồn tại tuyệt đối là đối tà giáo võ giả có lợi. Không hứng thú biết, ngươi có thể an tâm đi chết, không cần uổng phí tâm tư. Chết yên tĩnh một điểm là ngươi duy nhất có thể làm ra cống hiến. Bạch Vũ Triết tại cự tuyệt đồng thời, cũng không quên nhớ lại nói móc một chút Mạc Uyên. Sau khi nói xong, hắn liền không có tiếp tục lại mở miệng ý tứ. A, ta hận a, Bạch Vũ Triết, ngươi sẽ hối hận. Mạc Uyên y nguyên còn tại không cam lòng gầm thét, thanh âm kia thực tế là có rất thê thảm. Hắn xác thực không biết cái gì bí mật, chỉ là muốn câu lên Bạch Vũ Triết hứng thú, để tiểu hỏa long tạm thời trước dừng tay, sau đó lại biên một vài thứ ra lừa dối qua quan. Tốt xấu có thể đổi lấy tính mạng của mình, mà lại nói không chính xác có thể lừa dối Bạch Vũ Triết về sau để hắn đi ma huyết diếu, trực tiếp để hắn chết ở bên trong kia là tốt nhất. Đáng tiếc hắn tính toán đánh thật hay, nhưng căn bản không có đả động Bạch Vũ Triết. Tại kêu gào tuyệt vọng bên trong, Mạc Uyên sinh mệnh cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Trên thực tế, đời này của hắn cũng đã xem như rất đáng, dù sao cách mình đại nạn cũng chỉ còn lại tầm 10 năm. So với thọ nguyên hao hết mà chết cũng không có kém đi đâu. Mặc dù chết tương đối thống khổ một chút, bất quá, đối với Mạc Uyên chính hắn đến nói, đừng nói là còn thừa lại 10 năm, dù là chỉ còn lại một ngày sinh mệnh, hắn đều không muốn chết, còn muốn làm một chút cố gắng cuối cùng. Hô, lão bất tử này, rốt cục chết. Bạch Vũ Triết cũng là thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh liền lo lắng hỏi Tiểu Hỏa Long. Hồng Vân, ngươi có phải hay không sớm kết thúc hấp thu? Có thể hay không đối ngươi có rất lớn ảnh hưởng? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN